mà Huyền Thiên Y Thánh thì ngồi ở giữa, đưa ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua. Dương Lăng chắp tay thi lễ Y Thánh. Hôm nay đến đây là muốn mượn đường tiến nhập U Minh thế giới. Hy vọng Y Thánh tạo cho tiện lợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 523. Tái nhập U Minh. Huyền Thiên Yêu Thánh hình dáng tướng mạo uy vũ, hắn hào phóng vung tay lên người đâu, mang ghế. Lập có một gã tiểu yêu, đem một chiếc ghế, phóng tới phía sau Dương Lăng. Dương Lăng mỉm cười, liền ngồi xuống, ánh mắt nhìn Yêu Thánh, chờ hắn hồi đáp. Dương đạo hữu, bản thánh đã từng đồng ý với ngươi, vì ngươi làm ba chuyện. Không biết, việc này theo như lời ngươi, có tính là một việc không? Huyền Thiên Yêu Thánh cười hỏi. Dương Lăng thần tình bất biến, cũng cười nói, Yêu Thánh nếu như tính toán, vậy thì tính tại hạ tuyệt không dị nghị. Huyền Thiên Yêu Thánh ánh mắt loi lóe a. Dương đạo hữu trong lòng lẽ nào không nghĩ khác? Dương Lăng ha hả cười, đại thánh là chủ, ta là khách, đương nhiên tất cả khách tùy chủ mà theo. Hắn dừng lại một chút, ta thời gian trước đã từng đi tới Linh Châu, gặp được một vị Tề Thiên Yêu Thánh. Vị Yêu Thánh kia từng cùng tại hạ nói lên một ít chuyện cũ năm xưa. Dương Lăng nghe xong, đối với bốn vị đại thánh ngày trước thủ bút vạn phần kính ngưỡng. Huyền Thiên Yêu Thánh thầm nghĩ, tiểu tử này cho rằng vuốt mông ngựa ta sẽ đơn giản giúp hắn sao? Ai ngờ Dương Lăng lại nói, tại hạ cùng với vị Yêu Thánh kia nhất kiến như cố, vừa gặp đã thân. Liền đem một vị Yêu Thánh khác từ trấn thần tháp giải cứu ra. Hôm nay biết được ba vị đại thánh chính là một nhà, vì thế ba điều kiện ngày trước, lúc này đừng vội nhắc lại. Huyền Thiên Yêu Thánh thập phần kinh ngạc, hỏi, ngươi muốn đem ba điều kiện hủy bỏ? Dương Lăng chăm chú gật đầu, đúng, tại hạ thầm phục mấy đại thánh, loại việc nhỏ này, thế nào tính toán chi ly chứ? Ba điều kiện, từ nay về sau thôi đi, coi như tại hạ ngày trước cái gì cũng chưa nói quá. Dương Lăng hào phóng như vậy. Huyền Thiên Yêu Thánh trong lòng trái lại khó chịu. Thầm nghĩ, đại ca trước đây đã nói ta bụng dạ hẹp hòi, dáng dấp không giống một Yêu Thánh. Hanh, việc này nếu truyền tới trong tai hắn, chẳng lẽ không phải càng muốn nói là ta sai? Huyền Thiên Yêu Thánh tròng mắt vừa chuyển. Bỗng nhiên ha ha cười to, bản thánh nói thì nói vậy, há lại tùy ý thay đổi. Ba điều kiện, bản thánh sẽ nhất nhất thực hiện. Hơn nữa, hôm nay ngươi bất quá là mượn đường mà thôi, há có thể coi như một cái điều kiện? Dương Lăng chắp tay thi lễ, đại thánh khí phách bất phàm, tại hạ rất là bội phục. Huyền Thiên đại thánh khoát tay, đây là việc nhỏ, Dương đạo hữu, chẳng biết ngươi muốn tiến nhập U Minh thế giới để làm gì? Ngươi có biết, trong U Minh thế giới này, cũng có rất nhiều hạng người lợi hại. Người nhân gian tiến nhập trong đó, tức sẽ kinh động bọn họ. Dương Lăng đã đi qua U Minh thế giới một lần, há có thể chẳng biết? Hắn gật đầu đúng. Nhưng chuyến này là vì có mấy người bạn tốt, bất đắc dĩ mà thôi. Huyền Thiên Yêu Thánh suy nghĩ một chút, cũng muốn làm người tốt. Lập tức cầm một đạo ngọc phù, giao cho Dương Lăng, đây là tin tức phù. Ngươi nếu tại trong U Minh gặp phải nguy nan, có thể bóp nát phù này, bản thánh sẽ đích thân tới đem ngươi cứu ra. Dương Lăng trong lòng vui vẻ đa tại đại thánh. Huyền Thiên Yêu Thánh cũng không phải người lương thiện. Hôm nay nếu Dương Lăng không nói ra nhiều việc hắn cùng với Tề Thiên Yêu Thánh đã xảy ra, cùng với sớm từ chỗ Tề Thiên Yêu Thánh được tin tức, hắn sẽ tuyệt không đơn giản mà ban trợ Dương Lăng. mà Dương Lăng được yêu thánh chi trợ, đơn giản đi tới Chu Ưng bộ tộc, đến chỗ Hỏa Tỉnh. Chu Ưng bộ tộc sớm bị yêu thánh thu phục, hôm nay tất cả phục tòng mệnh lệnh yêu thánh. Trên Hỏa Tỉnh, thiết hạ một tòa đại trận. Vài tên Chu Ưng trưởng lão phụng mệnh triệt hết cấm chế. Dương Lăng từ biệt yêu thánh, rơi vào trong Hỏa Tỉnh. U Minh thế giới cũng không phải là địa phương giống nhau, thường thường chỉ có nguyên hồn mới có thể tiến nhập trong đó. Cho dù Tiên Tôn mà muốn đi vào U Minh thế giới này, cũng không dễ dàng gì. Phải đi qua một ít thông đạo đặc biệt mới tiến nhập được. Tỉ như Dương Lăng kinh qua Hỏa Tỉnh này, là một cái thông đạo trong đó, trực tiếp thông với nhân gian. Tiến nhập trong Hỏa Tỉnh, ô uế khí chung quanh đập vào trên mặt, bị Dương Lăng dùng chân lực bức khai. Thân hình chậm rãi giảm xuống, rất nhanh đã đi đến ô trọc chi hải. Ô trọc hải này vô biên vô hạn, dơ bẩn không gì sánh được, tanh tưởi không gì sánh được. Với tu vi Dương Lăng hiện nay cũng thấy được một trận khó chịu, muốn lập tức ly khai nơi đây. Đưa mắt nhìn khắp nơi, ngoài khơi một mảnh du hắc, khói đen dày đặc tràn ngập. Trong hư không, không ngừng có nguyên hồn xuất hiện, rơi vào trong biển. Có cái đang dãy vua, có cái đang hạ trầm, có cái thì bằng vào một tia linh tính, huyền phù ở ngoài khơi. Chỉ là bọn họ cũng không có thể kiên trì lâu được. Dương Lăng thần thức toàn lực trải dài ra, kéo dài mấy trăm vạn dặm, nhưng lại không thể nhìn hết biên giới ô trọc chi hải. Cứ như vậy tìm kiếm xuống phía dưới, sợ rằng không tìm được người. Mà Chu Tước trưởng lão nguyên hồn bọn họ cũng đã rơi vào luân hồi rồi. Tâm tư chuyển động, hắn từ trong kim quang tìm tới tên ngưu đầu hủy tướng kia. Trên một lần, Dương Lăng tiến nhập nơi đây, bắt được một gã hủy tướng. Mặc dù dùng kim quang đem luyện đến nửa chết nửa sống, nhưng còn sống thoi thóp. Lúc này vừa lúc hỏi một câu tình huống nơi đây. Kim quang chấn động, hủy xoa này liền tỉnh táo lại, lập tức rứt gào nói nhân loại lớn mật, dám đối với bản hủy tướng động thủ. Kim quang trực tiếp tước đoạn một cánh tay hắn, đem luyện thành đan dược. Thanh âm Dương Lăng lãnh khúc truyền xuống, hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó, nhiều lời lời vô ích, lập tức đem ngươi giết chết. Ngưu đầu hủy tướng này hét thảm một tiếng, trong lòng sinh ra ý sợ hãi, quả nhiên không dám hô to gọi nhỏ nữa. Dương Lăng suy nghĩ một chút, hỏi ô trọc chi hải, rốt cuộc lớn bao nhiêu? Ô trọc chi hải kỳ thực là một cái đại cầu ô trọc ngưng tụ. Ôm lấy đại cầu này một vòng, khoảng chừng có 3.000 vạn dặm. Trong tâm cầu là U Minh thế giới. Hủy tướng thành thật trả lời. Dương Lăng hơi kinh ngạc. Nguyên lai ô trọc chi hải này không phải bằng phẳng, mà là một cái đại cầu. Kế tục hỏi trong U Minh thế giới, không nên có những hủy tướng này. Chẳng lẽ là thiên đình phái xuống? Hủy tướng liên tục lắc đầu, cũng không phải là như vậy. Chúng sinh luôn mỗi lần đem 10 ước nguyên hồn đưa vào luân hồi, từ đó sẽ chọn ra một cái nguyên hồn, dùng thiên địa bạo lệ chi khí mà đắp nặng thân thể, mới cùng nguyên hồn này dung hợp, ngưng tụ ra hủy thân. Ngày qua ngày, trong toàn bộ U Minh thế giới, hiện nay đã có 10 ước hủy chúng. Cư nhiên nhiều như vậy, Dương Lăng da đầu tê rần, lại hỏi, những hủy xoa này có tu vi cao thâm không? Giống như ngươi vậy tu vi có bao nhiêu? Ngưu đầu Huyễn Xoa cười khổ như ta Huyễn Xoa vậy, pháp thấp nơi nơi đều có. Nếu luận tu vi cao thâm, đương nhiên cũng có không ít. Chúng ta trong Huyễn tộc tu vi thấp nhất gọi là Huyễn tốt. Phía trên còn có Huyễn Xoa, Huyễn tướng, Huyễn vương, Chân quân, Thánh quân. Dương Lăng nghe nói những lời này, trong lòng lòng rất hiếu kỳ, cười nói ngươi Huyễn tướng vực này đã có gần như đạo quân tu vi, Huyễn vương chẳng lẽ không phải càng khó lường sao? Huyễn tướng này vội vàng nói Huyễn tướng lực lượng không kém gì nhân gian đạo tôn, chân quân cùng loại với nhân gian tiên tôn. Về phần thánh quân phía trên, U Minh thế giới chúng ta tổng cộng có 3 vị, xưng là U Minh Tam Thánh, uy năng không thể thôi trắc được. Toàn bộ U Minh thế giới có 3.000 Huyễn vương, 200 chân quân, đều vân mệnh U Minh Tam Thánh. Dương Lăng nghe xong, trong lòng không khỏi nói thầm 200 chân quân, tương đương với 200 vị tiên tôn. U Minh này thật đúng là nguy hiểm. Tâm tư vòng vo vài lần, liền đem thân thể lắc lắc biến thành dáng dấp một gã ngưu đầu hủy tướng. Dương Lăng biến hóa thuật là từ trong niết bàn đạo diễn biến đi ra, không giống như loại thông thường khác. Lúc này, hắn không chỉ có bên ngoài giống hủy tướng, hơn nữa khí tức cùng hủy tướng giống nhau như đúc. Mặc cho cái gì nhân vật cao minh cũng nhìn không ra kẻ hở. Trong tay cầm theo tam cổ xoa, Dương Lăng cười nói ngưu đầu, U Minh Huệ tướng, chẳng lẽ đều là dáng dấp xấu như vực này sao? Sinh ra là một ngưu đầu xấu xí rồi a. Huệ chúng trong U Minh, hình tượng đủ loại, loại dáng dấp này của ta chỉ là một trong số đó mà thôi. Dương Lăng gật đầu tạm thời tha cho ngươi một mạng, ngày sau phải hảo hảo phối hợp, có thể ngày nào đó sẽ thả ngươi ra. Nói xong, hắn giá khởi độn quan, phi hành vần quan ô, trọc chi hải, song song vận chuyển thần thức ra xét. Vô số nguyên hồn từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Tuyệt đại bộ phận lập tức rơi vào ô, trọc chi hải. Trầm luân xuống phía dưới. Nghĩ tới nguyên hồn ta ngày sau đều phải bị nát bấy tiến nhập trong luân hồi, hắn trong lòng chợt có cảm thán.